chuyện gì sẽ tiếp tục xảy đến đâu. Tỉnh dậy bởi sự ồn ào, thì ra ông Kha vào thăm nó đang nói chuyện với anh Phong. Hình như ông Kha cũng tính về nên đang đứng bắt tay anh Phong. Thấy nó tỉnh, ổng cười hề hề. Chú em mày yên tâm dưỡng thương, chừng nào khỏe đi làm lại cũng sao. Dạ cũng gan chứ, làm mà nghĩ hoài phiền quá. Yên tâm, mày mất khỏe làm bù, anh em với nhau tao thương mày nhất, khỏi lo, đéo có sao chị mệt ốc. Thôi tao về quán. À anh, em nói cái này, đừng cho Thi biết em bị gì nha. Hai đứa bay lục đục hả? Dạ, anh giữ bí mật giùm em, không chắc em bỏ quán luôn á. Đơ mơ, chơi gì hù dọa mày. Thôi được, coi như tao không biết. Về nha, anh về hôm nào nhậu nhé Phong. Ok, chào anh, hôm nào gặp. Ông Kha đi rồi, nó đưa mắt xung quanh tìm chị với nhỏ Hân. Ủa, hai người kia đâu anh? Ừ, Phương bị mẹ bắt về nhà rồi, còn bé Hân đi mua đồ ăn rồi em. Chị ở với dì, gọi dì là mami, chờ đỡ nhớ mẹ. Dạ, ủa, anh không có về với chị Phương hả? À ừ, tại lệnh của Phương bắt anh phải ở chăm sóc em, với lại đâu bỏ bé Hân ở một mình được. Hả? Nó hả một tiếng, định hỏi thêm, nhưng thấy cái mặt anh Phong hơi kỳ kỳ, nên im luôn. Ủa, mờ tỉnh rồi hả? Ừ, vậy ăn cháo luôn nghe, để Hân lấy cháo cho mờ ăn. Anh Phong đỡ mờ ngồi dậy giùm em. Anh Phong gật đầu, tiến lại đỡ nó ngồi dậy, dựa nhẹ vào gối. Lưng nó đau, nên không thể dựa trực tiếp lên tường được. Để mờ tự ăn được rồi. Không, ngồi yên. Anh Phong ăn cơm luôn đi, em mua luôn cho anh rồi đó. Ừ, ủa em không ăn hả? Dạ, chúc em ăn sau. Thôi anh chờ em ăn luôn cho vui. Em đút cho mờ ăn đi, anh chạy mua trái cây với ly cà phê uống cho tỉnh ngủ đã. Ừ, sẵn mua cho em hộp khăn giấy ướt nha. Ok. Anh Phong đi ra ngoài, Nhớ Hân bắt đầu đút cháo cho nó ăn. Cháo thịt bằm, chợt nhớ em da diết. Giá mà tô cháo này là món cháo thịt của em tự tay nấu như ngày trước thì hay biết mấy. Nó im lặng hả miệng nuốt miếng cháo, nóng run người, tự nhiên mỉm cười nhớ lại lần đầu em đút cháo cho nó ăn, cũng nóng đến phỏng lưỡi. Nuốt cháo vào trong, nó hò sặc sụa, ngực đau như ai đang cắt. Ý chết, Hân quên ngực mờ bị thương. Xin lỗi mờ, xin lỗi. Thì có gì đâu, để Hân làm nguội cho mờ. Nói rồi nhỏ Hân múc cháo thổi cho thật nguội mới đút cho nó ăn. Cố nén cơn đau, nó mỉm cười vui vẻ ăn cháo, mặc dù mỗi lần nuốt vào là mỗi lần nó đau run người, cứ như đang nuốt xương vậy. Ăn xong, nó im lặng nằm xuống nhắm mắt ngủ. Nhỏ Hân thì ra ngoài ngồi ăn cơm với anh Phong cho thoáng, hy vọng em sẽ không tìm thấy nó. Điện thoại nó đã tắt nguồn, chỉ còn Kha, Nhỏ Hân, anh Phong và chị biết nó đang bị gì, ở đâu. Ngoài ra, với tất cả phần còn lại của thế giới, nó hoàn toàn mất tích. Thank you.